Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2663, chương 2664, đều là chỗ thế yếu. Vương gia thời khắc ba tấc nhân gian ma khí sôi trào đại quy giáp sư ta là chí tôn thiên đế truyền. Đại đạo lý thiên thiên hành chiến ký thần cấp hắc điếm mưu đoạn cửu châu phục thiên thị trụ lâm. Siêu phẩm vu sư thánh khư hán hương siêu phàm người chơi toàn chức vũ thần quật khởi khôi phục thời. Đại ta thật là một cái phú nhị đại nhiệt huyết tam quốc thủy long ngâm hoàng linh cung nội. Hoàng linh nữ vương cao mày, thần sắc cung kính chờ đợi trước mặt này một đoàn linh quang bảy màu động tĩnh. Cái này một đoàn linh quang bảy màu không là người khác. Chính là hoàng linh nữ vương mời ra hoàng linh tộc chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh. Đương nhiên, cũng không phải thất thải châu linh hoàn toàn thể, chỉ là thất thải châu linh một sợi phân thân mà thôi. Trình độ nào đó mà nói, thất thải châu linh đã là hoàng linh nhất tộc lão tổ tông một dạng tồn tại. Trừ phi sự tình liên quan hoàng linh tộc sinh tử tồn vong. Nếu không thất thải châu linh là sẽ không dễ dàng lộ diện. Mấy hơi về sau, đoàn kia linh quang bảy màu trong đột nhiên truyền xuất ra thanh âm. Tìm tới, tại vị trí này, ước chừng hoàng thành hướng đông 50 vạn dặm, còn không đợi hoàng linh nữ vương sắc mặt nổi lên vui mừng. Thất thải châu linh thanh âm đột nhiên dừng lại. Không đúng, hẳn là tại hoàng thành đông nam 600.000 dặm. Lần này hoàng linh nữ vương trên mặt rốt cục hiển hiện vui mừng. Đang muốn khởi hành, nhưng lại đến thất thải châu linh lại nói. Lại chờ một lát, ta cảm giác không thích hợp. Hoàng linh nữ vương ngạc nhiên, ước chừng mấy chục hơi thở về sau. Thất thải châu linh lần nữa ngạc nhiên nói, giống như vị trí lại biến. Tại hoàng thành đông nam phương hướng 80 vạn dặm bên ngoài. Không bao lâu. Thất thải châu linh lại nói, vị trí kia lại biến, giống như tại hoàng thành chính nam phương 100 vạn dặm bên ngoài. Lần này, hoàng linh nữ vương cũng không nhịn được. Thất thải châu linh đại nhân, này thân thể mang thất thải linh châm khí tức người vị trí đến cùng ở đâu? Vị trí có chút mơ hồ, không phải quá tinh chuẩn, mà lại, tại ta cảm ứng trong. Đối phương tựa hồ là đang di động với tốc độ cao trong, mà lại tốc độ di chuyển cực nhanh. Đáp án này khiến cho hoàng linh nữ vương khó khăn. Bất quá, đối với giờ phút này hoàng linh nữ vương mà nói, lại khó, cũng muốn trừ hết thải y cái này tai họa ngầm. Bởi vì ngay tại vừa mới, chủ quản tình báo sự vụ đỏ đại tổng quản liền lên báo một đầu nhượng hoàng linh nữ vương bất an tin. Tức, lữ, vàng hai nhà tựa hồ có chỗ dị thường, đối ngoại liên lạc tựa hồ so bình thường tấp nập một chút xíu. Mặc dù chỉ là rất nhỏ hoài nghi, nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, hoàng linh nữ vương là không dám có chút buông lỏng. Lục sắc hồn quang A, tại hoàng linh tộc, lục sắc hồn quang ý nghĩa có thể hoàn toàn không giống. Thất thải châu linh đại nhân. Ngươi nhìn có thể hay không dạng này, ta bây giờ lập tức phái ra mấy vị tạo hóa thần nhân tiến về bọn họ di động khu vực đại khái phạm vi. Ngươi chỉ phải cho ta một cái tinh chuẩn di động phạm vi. Những tạo hóa đó thần nhân liền có thể phong tỏa hư không? Đem bọn hắn một võng thành cầm. Tại thất thải châu linh trước mặt, hoàng linh nữ vương cũng không dám tự xưng chấm. Tinh chuẩn di động phạm vi. Thất thải châu linh quang hoa một trận lấp lóe, cho ra một cái đáp án phủ định. Cái này ta làm không được. Này trên thân người thất thải linh châm khí tức đại bộ phận đều bị che đậy. Ta trước mắt chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái phạm vi. Như vậy thất thải châu linh đại nhân, cái này đại khái phạm vi lớn bao nhiêu? Lại hoặc là người cảm ứng trong khoảng cách này biến hóa phạm vi lớn bao nhiêu? Khó mà nói, thất thải châu linh đáp án rất lợi hại do dự. Khoảng cách biến hóa phạm vi, ít thì hơn mấy ngàn vạn lý, nhiều thì mấy vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm cũng có khả năng. Hoàng Linh Nữ Vương là triệt để phiền muộn, mấy ngàn dặm còn tốt, mấy vạn dặm phạm vi sai sót này làm sao làm. Mà lại, đối phương tốc độ di chuyển còn thật nhanh, nhưng loại tình huống này, Hoàng Linh Nữ Vương cũng là phi thường bất đắc dĩ, nàng còn không thể đối Thất Thải Châu Linh nổi giận, chỉ có thể trước thử nghiệm lùng bắt Diệp Chân cùng Thải Y. Hoàng Thành Đông một bên 2 triệu dặm bên ngoài, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang lấy một loại cực kỳ nhàn nhã tư thái ở trên bầu trời bay lượn xuyên qua. Mặc dù nói cực kỳ nhàn nhã, nhưng là lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, cho dù là cực kỳ nhàn nhã, cũng là nhanh như thiểm điện. Ngẫu nhiên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền sẽ thi triển phá hư thần thông, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện, cũng đã là 10 vạn dặm bên ngoài. Này tư thái, hoàn toàn là một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng. Đến mức Diệp Chân cùng Thải Y thì tại Thận Long Châu trong không gian hưởng thụ lấy cái này khó được an nhàn thời gian. Đây cũng là Diệp Chân nghĩ ra được phá giải Hoàng Linh Nữ Vương truy tung pháp môn biện pháp. Hoàng Linh Nữ Vương tại Thải Y thể nội lưu Thất Thải Linh Châm, những Thất Thải Châu Linh thời khắc có thể cảm ứng được Thải Y vị trí khí tức, cho dù là trốn Thận Long Châu không gian cũng vô pháp né qua Thất Thải Châu Linh cảm ứng. Vậy thì tốt, ta liền không ngừng di động. Có việc, ngươi đuổi kịp Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ tuyệt đối có thể nhanh hơn 9 thành 9 đạo cảnh, nhưng là tạo hóa thần nhân liền không nhất định. Bất quá, liền xem như tạo hóa thần nhân, đối mặt Tiểu Miêu phá hư thần thông, muốn đuổi kịp cũng là rất khó. Huống chi giờ này khắc này Tiểu Miêu đã co nhỏ lật thành lớn chừng bàn tay, tại tầng mây bên trong xuyên toa, trừ phi thần niệm triệt để khóa chặt khu vực kia, nếu không rất khó phát hiện. Đương nhiên, dạng này một mực trốn tránh xuống dưới cũng không phải biện pháp. Diệp thực sự tin tưởng, chỉ cần Hoàng Linh Nữ Vương không phải quá đần, chỉ cần có thể đại khái cảm ứng được Thải Y vị trí, lại có lấy thời gian nhất định dưới, luôn có thể dệt ra một cái bắt Diệp Chân cùng Thải Y thiên la địa võng. Quan trọng chính là thời gian. Diệp Chân dạng này kỳ thực cũng không phải trốn tránh, Diệp Chân lúc này làm việc cũng cần thời gian. Diệp Chân đang đợi tin tức, chờ Lữ lão gia tử tin tức. Diệp Chân trước đối Lữ lão gia tử nói chuyện cũng không phải thuận miệng nói, mà chính là đi qua thận trọng cân nhắc. Thải Y bởi vì một ít nỗi khổ tâm không đi, nếu không thể thích đáng sắp xếp cẩn thận Thải Y, Diệp Chân cũng là đi, chỉ sợ cũng không an lòng. Mà Thải Y kẻ thù là Hoàng Linh Nữ Vương, bình thường an trí còn không được, như vậy cũng chỉ có thể được đoạt quyền nói. Diệp thật không biết là bởi vì hắn một cái ý nghĩ, giờ này khắc này trong hoàng thành quả nhiên là ám lưu khuấy động. Lữ lão gia tử tuy nhiên toàn phủ thượng xuống bị vây nhốt, nhưng vẫn là có đối ngoại liên lạc năng lực, rất nhanh trùng điệp liên lạc dưới, loại này ám lưu đã khuấy động đến tạo hóa thần nhân cấp độ này. Hoàng Linh giới cùng Đại Chu không giống nhau, muốn thu hoạch được quyền lực, trừ thế tục lực lượng bên ngoài, tạo hóa thần nhân lực lượng cũng phi thường trọng yếu. Bất quá thế tục lực lượng cùng tạo hóa thần nhân lực lượng lại dây dưa một thể. Tỷ như đại bộ phận Xích gia, Trần gia, Tử gia xuất thân tạo hóa thần nhân, đều là nghe lệnh của Hoàng Linh Nữ Vương. Năm đó Lữ gia cùng Hoàng gia hai nhà này là Thải Y mẫu thân kẻ ủng hộ, đã chính là tạo hóa thần nhân tầng diện, cũng nhận nhất định đả kích. Ước chừng nửa ngày về sau, trong hoàng thành ẩn tàng bên trong các phương phe phái cùng lực lượng liền có cuối cùng quyết định. Cuối cùng quyết định nhượng Lữ lão gia tử thần sắc có chút ảm đạm cùng đau khổ, còn có một chút bất đắc dĩ, vẫn là gian thư phòng kia. Lữ lão gia tử lần nữa liên hệ đến Tiểu Yêu, cùng Diệp Chân bắt đầu giao lưu. Năm đó cố nhân đều đã có đáp lại. Lữ lão gia tử mở miệng tế, thanh âm liền có chút thấp tối. Thế nào? Mượn Tiểu Yêu hiện thân Diệp Chân, từ Lữ lão gia tử trong giọng nói nghe ra một tia không ổn cảm giác. Bọn họ nói, bọn họ có thể ra mặt bảo vệ Thải Y tánh mạng, có thể nhượng Thải Y không hề bị tù buồn ngủ tai, nhưng là muốn nhượng Thải Y cùng Hoàng Linh Nữ Vương địa vị ngang nhau, rất khó khăn, cơ không có khả năng làm được. Lữ lão gia tử nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày, tại sao nói như thế? Nguyên nhân là cái gì? Ảnh hưởng tộc ta cao tầng quyền lực ảnh hưởng, chủ yếu nhìn thế tục lực lượng cùng đỉnh phong vũ lực. Thế tục lực lượng trong, Hoàng Linh tám họ quý tộc lực lượng trong, thân thể liền chiếm thế yếu, nhiều nhất 3 phần kẻ ủng hộ cũng không tệ. Thậm chí cân nhắc đến trước mắt tình thế, thành chính người hưởng ứng, khả năng liền 3 phần cũng sẽ không có. Đây đã là một cái cự đại thế yếu. Thế nhưng là, chính thức ảnh hưởng quyền lực tối cao cấp tạo hóa thần nhân lực lượng. Liền trước mắt mà nói, Hoàng Linh tộc tạo hóa thần nhân phương diện lực lượng, Hoàng Linh nữ vương chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Hai cái này phương diện, mỗi một cái phương diện đều ở thế yếu. Cho nên tổng hợp mà nói, bọn họ cảm giác không có bất kỳ cái gì khả năng thành công. Lữ lão gia tử thở dài đứng lên, hai cái phương diện đều ở thế yếu. Diệp Chân cau mày đứng lên. Sau một lúc lâu, Diệp Chân bất chợt tới ngẩng đầu. Ra ra, nếu là ta có thể thay đổi hai cái phương diện thế yếu đâu? Bọn họ hội sẽ không cải biến thái độ. Ngươi có ý tứ gì? Lữ lão gia tử vô cùng ngạc nhiên. Hai cái này phương diện lực lượng làm sao có thể tùy tiện cải biến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.